Phong Bụi Phiêu Lưu Ký, chương 3, Vô Danh, góc truyện audio.com. Đại lộ vô tận là tuyến đường giao thông chính của Việt Nam linh giới. Được chia ra thành 4 tuyến, quốc lộ 1A, quốc lộ 1B, quốc lộ 1C, quốc lộ 1D, mỗi tuyến đều có một cổng dịch chuyển để có thể giao thông qua các quận, huyện và các tỉnh thành lân cận. Thành phố Cảng Quy Nhơn tại một quán trà ven đường tụ tập một đám đông chen chúc cả một đoạn đường. Người người bình luận sôi nổi, người chứng kiến thì ít người bịa thì nhiều một trong số những người đến sớm thì hô to phóng thanh. Ta không có bịa đâu, chính mắt ta nhìn thấy mà, cả nhà này bị ma tộc giết chết, nhìn sợ VCL dạ A Hoàng có chắc người nhìn thấy ma tộc không? Một vị lão bá với gương mặt thánh thiện hỏi. A Hoàng đáp, xạo làm chó, cháu thề là đã tận mắt chứng kiến A Hoàng khăng khăng khẳng định một vị khác chen vào. Vậy mi gặp xui rồi, ta nghe nói ai mà gặp ma tộc đều không toàn mạng đâu. Biết đâu tên ma tộc đó đang núp đâu đây thì sao, ha ha, nghe đến ba từ không toàn mạng làm A Hoàng khẽ rùng mình. Đứng quan sát đám đông Phong khẽ nhíu mày, vô danh ma tộc như thế nào vậy? Phong hỏ người tên vô danh đáp. Toàn thân đen xì, mắt màu đỏ, lưng có hai cái cánh giống cánh rơi nhung to hơn, miệng có răng nanh, chúng hoạt động về đêm có khá ít tên hoạt động vào ban ngày. Chúng ăn thịt người, Phong hỏi, sao giống ma cà rồng vậy cha nội, người tên vô danh hỏi ngược lại. Ma cà rồng, nó như thế nào, Phong trả lời, giống y như những gì ngươi tả, nhưng ma cà rồng chúng hút máu người để sống, hôm nào đi kiếm cho ta một con xem nó khác ma tộc chỗ nào. Người tên vô danh hí hửng nói, ở linh giới chắc không có đâu, Phong trả lời, sao vậy? Tại sao ở đây không có kỳ vậy, có lẽ chúng ở một nơi nào đó mà thôi, kệ chúng đi. Quay lại vấn đề chính nè. Giờ sao đi tiếp hay mặc kệ, Phong nheo mắt hỏi, mặc kệ, với sức ngươi và ta hiện tại đi tìm chúng thì chỉ có chết, vô danh vô cảm trả lời. Hừm, suy nghĩ hồi lâu, Phong quyết định rời đi mặc cho đám đông cứ tiếp tục bàn tán. Sau hai tuần dài dòng dã, cuối cùng Phong cũng đã đến vòng xoay An Sương. Vòng xoay An Sương là một ngọn núi với hình cong xoàn ốc, là điểm giao nhau giữa Sài Gòn với quốc lộ 1A. Lộp cộp, lộp cộp. Tiếng xe ngựa vang vọng, ngồi trong xe Phong vô cùng thích thú với cách bày trí khá là độc đáo của người dân nơi đây. Bên ngoài là hai con độc giác mã được khoác lên một bộ phục linh yên. Thân xe được làm từ gỗ lim cao cấp, trên xe được trang trí bằng những viên ngọc trai đủ màu sắc. Tấm thảm ngồi được làm từ lông cáo mềm mịn, ngồi lên thì sướng khoái vô cùng. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, lúc này đây Phong đã thuận bờm xuôi gió đến phố Tây của Sài Gòn. Bước chân xuống xe, Phong đặt ngay một phòng sang trọng. Phòng của Phong bên trái là nhìn thẳng xuống lề đường, phía sau là sông Sài Gòn lặng kẽ chảy. Thấy trời cũng đã tối, Phong nhảy thẳng lên giường đánh một giấc ngủ thật sâu. Trong giấc ngủ Phong thấy mình đang ở dưới cơn mưa. Cơn mưa nặng hạt là ai? Ngươi rốt cục là ai chứ, Phong gào to lên hỏi, ha ha, ta là ai ư, ta không biết. Ngươi có biết ta là ai không? Kẻ kia hỏi lại, Phong đáp, không, ta không biết ngươi là ai cả. Nhưng tại sao ngươi lại ở bên trong ta? Kẻ kia hồi lâu sau mới trả lời hắn, ta không nhớ bất kỳ một thứ gì liên quan đến bản thân cả. Thứ duy nhất ta có chính là linh hồn này. Nghe kẻ kia nói vậy làm Phong khẽ rùng mình lo sợ. Có khi nào gã ký sinh trong mình rồi đợi thời cơ cướp thân xác mình không, Phong nghĩ thầm trong đầu ping pong. Đúng rồi đó, ngươi là chủ nhân của huyết nhãn, ngươi chính là thể xác ta cần. Kẻ kia nói, Phong cau mày đáp. Có thể tha cho ta được không? Ta vẫn còn yêu đời lắm, suy nghĩ hồi lâu kẻ kia trả lời. Được, ta đồng ý, nhưng có ba điều kiện. Thứ nhất, ngươi phải tìm thân xác lại cho ta. Thứ hai, ngươi phải nghe theo sự chỉ dẫn của ta. Thứ ba, ngươi phải đặt tên cho ta. Được, ta đồng ý, nhưng ta có hai điều kiện cần lão thực hiện. Thứ nhất, không được đọc suy nghĩ của ta. Thứ hai, điều kiện thứ hai của ngươi hơi vô lý, yêu cầu sửa lại. Phong đáp, đừng lo, ta không bắt ngươi phải làm những điều vô lý trái với đạo đức đâu. Kẻ kia hào hứng đáp, hừm, để xem, không có tên vậy nghĩa là danh. vậy tên của ngươi sẽ là Đanh đi hừm, có tên thì phải có họ. Đang suy nghĩ thì kẻ kia nói. Họ thì ta có, ta họ Vô, vậy tên của ngươi là Vô Danh đi. Phong thốt lên. Cách chương.